nhưng nên buông tay để nàng gặp phải những chuyện thương tổn mới là một cuộc sống chính thức của lão Tam cần trải qua. Nội tâm của hắn bắt đầu lo âu thấp thỏm. Ba ngày liên tục, khi Miêu Nghị đi vào phòng Nguyệt Giao không đề cập đến chuyện hôm đó nữa, vẫn khôi phục lại thói quen tu luyện cùng Miêu Nghị như xưa. Lúc nào lời nói cũng pha lẫn chút vui sướng, còn đối với Vân Tri Thu, nàng buông bỏ hết thảy thành kiến, hết sức cung kính đúng với thân phận của một thiếp thất, sớm tối đều đến vấn an Vân Tri Thu, thậm chí nàng còn chuẩn bị xong tâm lý, cho dù Vân Tri Thu có đánh chửi nàng đi nữa, nàng quyết định sẽ nín nhịn, hy vọng không làm đại ca khó xử.